Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 97, đại thần hôn sâu 7. Góc truyện audio.com. Hành lang hoàng cung rất dài, thang máy lại đang ở một chỗ khác, hơn nữa hiện tại vừa đêm khuya, trong hành lang cũng không có ai. Lý Thịnh Thâm đi rất nhanh, trong nháy mắt nghe tiếng cửa từ xa được mở ra, bước chân của anh càng nhanh, vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc, đi tới cửa thang máy, anh nghĩ, liền nhanh chóng nhấn tầng 1, cửa thang máy mở ra, anh nhanh chóng đi vào. Lúc Lăng Mạt Mạt chạy ra, bởi vì không mang giày cẩn thận, không cẩn thận liền trật chân, cô không nhịn được khẽ hô một tiếng, sau đó liền ổn định thân thể, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy một nam tử mặc áo sơ mi trắng xanh chen vào thang máy. Lăng Mạt Mạt có thể xác định đó chính là Inson, cái tầng lầu này vốn cũng không có mấy gian phòng, đêm hôm khuya khoác ai sẽ ra ngoài. Huống chi, mình theo sát tới, Inson có đi nhanh hơn nữa, cũng chỉ vừa mới đi tới thang máy. Lăng Mạt Mạt cắn răng, tiếp tục đi về phía trước hai bước, lại cảm thấy giày cao gót cản trở, cởi bỏ giày, một tay cầm lên, dọc theo tầng lầu hoàng cung thật dài đuổi theo. Khi Lăng Mạt Mạt chạy đến cửa thang máy vừa chuyển về. Lăng Mạt Mạt nhìn con số trên thang máy, tiền thị là tầng 3. Ngay lập tức Lăng Mạt Mạt đứng tại của thang máy nơi khác, nhấn số 3 sau đó bước vào thang máy, một đường đuổi theo. Thang máy còn chưa hoàn toàn dừng hẳn, Lăng Mạt Mạt liền vươn tay, hung hăng nhấm mở khóa cửa thang máy, hơi mở ra một cái khe hở, Lăng Mạt Mạt liền đi ra ngoài. Tầng 3 giống như tầng 1 là một đại sảnh, vừa ra khỏi thang máy, nhất thời Lăng Mạt Mạt ngây ngần cả người. Nơi này tựa hồ đang tiến hành một dạ hội. Hiện trường bố trí màu sắc cực kỳ lóe mắt, ánh đèn tinh xảo hoàn mỹ, người tới ăn mặc cực kỳ xa hoa. Cũng may Lăng Mạt Mạt xuất hiện không bất ngờ, không có ai chú ý tới cô liền cúi đầu, nhanh chóng mang giày. Sau đó quay đầu, nhìn thang máy một chút, hoàng cung có 16 cái thang máy lên xuống, mà cái xuống tầng chót chỉ có 2, vừa vặn đều hiện số 3, nói cách khác Inson khẳng định ở chỗ này. Lăng Mạt Mạt nhớ Inson bận áo sơ mi xanh trắng, ngay trong đám người cô nhanh chóng tìm kiếm. Vậy mà trong đại sảnh tất cả người đàn ông đều mang giày tây, nơi đó có người chẳng qua là mặc cái áo sơ mi xanh trắng kẻ ca dô đơn giản. Lăng Mạt Mạt chưa từ bỏ ý định đứng đó tìm tầm vài vòng, đều không có tìm được người mình cần tìm. Cuối cùng không nhịn được âm thầm ảo não, còn kém một chút là có thể đuổi kịp Inson. Anh tức giận, về sau không tìm cô cũng không quan tâm, chỉ sợ anh đem hợp đồng cô ký với công ty Ace hủy bỏ. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt thấp thỏm, vậy mà không tìm được Inson, Lăng Mạt Mạt nản lòng, nản chí thở dài một cái, lúc muốn đi về thang máy, đột nhiên nhìn thấy Lý Thịnh Thâm lôi kéo một người con gái từ phòng vệ sinh trong hành lang đi ra. Lăng Mạt Mạt bị sợ đến toàn thân khẽ run rẩy, lập tức trốn vào sau bình sứ lớn góc đại sảnh. Thầy Lý Thịnh Thâm, tại sao anh lại ở chỗ này? Toàn thân Lăng Mạt Mạt cũng kinh sợ ra một tầng mồ hôi. Ban đầu Inson an bài Lý Thịnh Thâm làm thầy cho cô, ngày hôm sau, khi Inson gọi điện cho cô đến công ty xe ký hợp đồng, cô cố ý nói với Inson một câu, ngàn vạn lần đừng nói cho Lý Thịnh Thâm giữa cô và Inson có giao dịch. Lúc ấy Inson trầm mặc một giây, liền ừ một tiếng, cúp điện thoại. Cách chương.